Copy nội dung từ truyện app. Trần Bắc Hàn cười đáp. Ta còn nhớ rõ năm đó khi tổ sư của ngươi còn sống. Liên minh hộ giới ngươi cũng đã nói câu này. Nhưng bây giờ thi thể của gã tôn chủ nói câu đó vẫn còn dưới chân núi Thương Sơn đấy. Ngươi có muốn đi xem thử không? Lục tôn chủ cười khẩy. Tiếc là bây giờ Thương Kiếm Tông ngươi không có kiếm chủ thương giới thứ hai. Chấm. Copy nội dung từ truyện app. Trần Bắc Hàn gật đầu. Đúng, thế hệ sau thật đáng thất vọng. Không xuất hiện thêm nhân vật nào khác giống như tổ sư. Nhưng khí thế vẫn phải có. Nói xong, y nhìn Lục tôn chủ rồi cười nói. Không cần nhiều lời nữa. Hôm nay hai chúng ta phân thắng bại một lần đi. Copy nội dung từ truyện app. Lục tôn chủ lạnh nhạt đáp. Như ngươi mong muốn. Trần Bắc Hàn bật cười. Sau đó xông thẳng về phía Lục tôn chủ. Copy nội dung từ truyện app. Lục tôn chủ mặt không cảm xúc. Người gã ta chợt run rồi biến thành một tia ảo bắn ra ngoài. Ngay sau đó, từng tiếng nổ vang rung trời vọng lại từ phía chân trời. Copy nội dung từ truyện app. Trên không trung, Tả Hộ Pháp liếc nhìn hai người Lục tôn chủ. Sau đó ông ta nhìn xuống dưới. Thương Kiếm Tông còn ai nữa không? Một tia kiếm quang đột nhiên phóng lên từ phía dưới. Sau nháy mắt, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt Tả Hộ Pháp. Copy nội dung từ truyện app. Người đàn ông trung niên mặc bộ trường bào đen trắng. Cầm một cây bút lông rất lớn trong tay. Người này chính là Liên Bút Hiền của Ngự Bút Phong. Cũng là Tam Sư Huynh. Copy nội dung từ truyện app. Liên Bút Hiền nhìn Tả Hộ Pháp. Xin chỉ bảo. Tả Hộ Pháp cười lạnh lùng. Nói sai rồi. Phải là xin được ban cho cái chết. Copy nội dung từ truyện app. Dứt lời. Ông ta dẫm mạnh chân phải. Khoảng không gian xung quanh Liên Bút Hiền run lên dữ dội. Sau đó y lập tức lùi nhanh lại mấy chục trượng. Nhìn thấy cảnh này. Vẻ mặt của tất cả mọi người ở phía dưới đều trở nên nặng nề. Trên không trung, Liên Bút Hiền nhìn Tả Hộ Pháp. Lợi hại, nói xong, y đột nhiên cầm bút chỉ về phía trước. Một vệt mực nước hiện lên. Sau đó một luồng kiếm khí màu đen xuyên qua không trung. Lao thẳng đến trước mặt ông lão. Copy nội dung từ truyện app. Ông lão thuận tay chưởng một phát. Ông lão lùi lại liên tiếp chừng 10 trượng. Sau khi dừng lại, ông lão nhìn vào lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay có một giọt mực nước. Thật ra lòng bàn tay ông ta đã bị xuyên thủng. Copy nội dung từ truyện app. Ông lão ngẩng đầu lên nhìn Liên Bút Hiền cách đó không xa. Lạnh nhạt nói. Khá thú vị. Tiếp tục đi. Dứt lời. Ông ta bất chợt biến mất. Mà Liên Bút Hiền ở phía xa lại xuất bút. Copy nội dung từ truyện app. Đám người Thương Kiếm Tông ở phía dưới đều có chút lo lắng. Vì họ phát hiện Liên Bút Hiền rõ ràng đang ở thế yếu. Copy nội dung từ truyện app. Lúc này, một ông lão mặc trường bào vàng sẫm khác của Liên Minh Hộ Giới đứng dậy. Ông ta lạnh lùng nhìn xuống dưới. Một người nữa. Người này chính là Hữu Hộ Pháp của Liên Minh Hộ Giới. Copy nội dung từ truyện app. Lúc này chiến thiết xuất hiện trước mặt Hữu Hộ Pháp. Ông nhìn Hữu Hộ Pháp. Không hề nhiều lời. Lập tức rút thanh kiếm lớn sau lưng ra. Bổ mạnh về phía Hữu Hộ Pháp. Cách chương.